Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẫu chúng ta cũng nên nhìn tổ mẫu đang bị bệnh đi. Lục gia nhà lớn nghiệp lớn, sao có thể đến nỗi như thế? Tiểu đệ ngu dốt, đã sớm cảm thấy không chịu nổi trách nhiệm lớn. Thượng Thiên thở dài. Vậy không để Lục Phong đi Quảng Châu nữa, tiểu đệ đang bệnh, để hắn thay đệ làm việc đi. Lục gia đại công tử nói thêm hai câu, biết đây là kết quả tốt nhất có thể rồi. Thân tín đại quản sự của Thượng Thiện đều có khả năng lại trung tâm, sớm đã khiến hắn ghen tị đến đỏ mắt đòi mạng. Âm thầm đào góc tường, ai biết người ta vững vàng như núi, không động tâm chút nào. Quản sự dùng trong nhà không phải người của Đường Tử mình thì chính là người của nhị đệ muội, còn có người của tổ mẫu, chỉ biết hướng mình hoài lấy tiền, còn có cái gì cũng không biết. Hắn bị nháo đến đau đầu. Nếu lão tam phản ứng với mấy lời đồn đại ầm ĩ bên ngoài kia, y còn có thể hào hào an ủi một chút. Nhưng hắn lại một câu cũng không đề cập tới, chỉ nói bị bệnh. Người cũng không thể bắt bệnh nhân đi quản lý gia nghiệp đi. Hắn cho mượn cánh tay, tỏ vẻ lão tam sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trước nhìn lại, sau đó nói tiếp. Cuối cùng, đại công tử cũng nhị công tử xám xịt lui binh, Lục Phong tuân theo phân phó của công tử. Đừng để thiếu tiền, bắt chẹp đập phá tùy ý, trên sổ sách phải làm cẩn thận, nhưng lại khiến Lục gia yên tĩnh lại. Chính là mặt ngoài yên tĩnh, lời đồn đãi đột nhiên càng nhiều, nói Lục gia tam thiếu bỏ mặc gia đình, quên ơn nuôi dưỡng, ngỗ nghịch tổ mẫu, bên ngoài nuôi ngoại thất, mê luyến nữ sắc. Thượng Thiện nghe Lục Phong báo cáo, cười lạnh một tiếng. Tiếp theo đại khái muốn gặp quan lại, cạch bỏ công danh của ta, ngươi đi đánh tiếng một chút. Tuy nói công danh tú tài không là gì, nhưng lại được miễn thuế má điều dịch đúng không? Hắn nghĩ nghĩ, ngươi đợi một chút, ta đi tìm Lưu Nương Tử. Hắn tìm Lưu Nương Tử, trước cẩn trọng, vái chào. Lưu Nương Tử, ta chỉ hoãn không rời đi, lại khiến cho người thêm phiền toái, thực có lỗi. Lưu Nương Tử đang chăm sóc bảo bối, thực dược, mí mắt cũng không nâng. Người thanh toán tiền thuê nhà cùng thức ăn phí, còn ai nói cái gì? Lại nói một câu nữa, ta sẽ đem tiền bạc hành lý còn có ngựa của ngươi cùng nhau ném qua tường ngoài đó. Thượng Thiện không khỏi cong khóe môi. Nhưng Lưu Nương Tử, chỗ quan lại, nàng cuối cùng cũng ngẩng đầu. Ngươi nộp thêm thuế, ta ký tên đóng dấu thêm một lần nữa là được. Cùng người thông minh nói chuyện chính là loại thoải mái như vậy. Hắn cười đáp ứng, vào phòng viết kế thuế. Lưu Nương Tử rảnh tay, tiếp lấy nhìn nhìn, ký tên đóng dấu, phất tay bảo hắn không cần cảm tạ, rồi rời đi. Lục Phong đem mọi chuyện xử lý thật thỏa đáng. Học quan không nói một câu, ngược lại đem những người tham gia trách cứ một trận. Hắn cười hồi báo. Thượng Thiện cũng nở nụ cười chế nhạo, Lục quản gia đều là người tốt, nhưng ai ai cũng thiếu tâm nhãn. Muốn chơi đùa mà không đủ sức, không chừng còn thêm lo lắng. Giải quyết xong chuyện này, Thượng Thiện rất thư thái, nhưng Lưu Nương Tử sau đó lại nhận được một phong thư, liền u uất không vui, ngay cả cơm cũng không ăn uống nhiều. Gần đây tuy nói Lưu Nương Tử đối xử với Thượng Thiện vẫn rất thản nhiên, nhưng hòa hợp hơn trước rất nhiều, nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Cũng có cả những điều lễ nghĩa không nên nói. Thượng Thiện chưa từng nghĩ bản thân có thể cùng một phụ nhân đảm đạo chuyện đời, nhưng hiện giờ hắn cũng không thể không thừa nhận. Hắn là cả người cô độc, không hợp với người khác, lại cùng Lưu Nương Tử thông tuệ, gần như yêu quái này, lại hợp nhau vô cùng. Chính là hắn cũng không biết, Lưu Nương Tử căn bản chính là hiểu lầm đến mức thành chân trời góc biển, mới có thể thân mật với hắn như vậy. Lưu Nương Tử vẫn mắc kẹt trong kiếp trước, cái thời đại cởi mở thoải mái nhưng đã chịu nhiều đau khổ, lại không uống cạn mạch bà. Kiếp này lại nhìn cảnh núi xác biển máu trong thâm trạch đại viện, chỉ có thể lấy thân chống đỡ. Lại nói nàng ghét nam nhân này thay đổi bạc hãnh, nhưng cũng ghét nữ tử ích kỷ tranh sủng. Đến cuối cùng chỉ có thể đem chính mình ra ngoài, tận lực tu tâm dưỡng tính, cầu thanh tịnh. Nàng mặc dù che chở, yêu quý gia bộc bên cạnh, yêu thương đứa con của vợ kế, nhưng vì sợ người bên cạnh lo lắng cho mình nên rất nhiều tâm sự cũng chỉ có thể giấu xuống đáy lòng tự chịu khổ, khiến tinh thần mệt mỏi. Nhưng nàng trung quy vẫn là phụ nhân bình thường, cũng không phải là cao tăng đại sư gì, sao có thể để bế quan diệt tuyệt nhân tính và những nhu cầu cơ bản của con người. Trung quy vẫn cần một người để tâm sự. Người bạn lớn này của Cẩn Ngôn vừa kéo tìm đến cửa. Ở lại không đi, Nếu hắn là một nam tử tầm thường, Lưu nương tử tự nhiên sẽ tránh né, đỡ phải xúc phạm đến quy củ lễ pháp ở thời đại này. Nhưng nếu hắn có thể không phải nam nhân, nàng đương nhiên buông lỏng rất nhiều. Cũng có lúc nàng khổ sở suy nghĩ, sớm biết rằng nơi thâm viện đại trạch ăn thịt người không phun sương như thế, còn không bằng ngay từ đầu liền vào cung đi. Ít nhất ở trong cung công công nhiều, nàng còn có thể yên tâm cùng bọn hắn nói vài câu thoại, cũng không đến nỗi cô độc như thế. Chính là phong thư này đã chạm đến thương tâm hai kiếp của nàng. Nhìn Thượng Thiện sáng chói trước mặt nàng, nàng cảm thấy hết sức đáng ghét. Chỉ là nàng cũng biết không thể tùy ý nổi giận, chỉ tận lực tránh né. Thượng Thiện tâm tư tinh tế, nhìn nàng không phù hợp, cân nhắc cẩn thận, nghĩ có phải là Lục gia lại có chiêu trò gì không, cuối cùng vẫn đi hỏi người đang tránh né kia. Không phải, Lưu nương tử nhíu mày, miệng cưỡng nói, là nhà đầu trước kia của ta gửi thư. Thượng Thiện tâm tình nhẹ nhõm cười nói, nữ học sinh đã học xong cũng đều phải nhận danh nhà đầu sao? Người nào mà chả được cẩn thận dạy dỗ, ai không biết nhà đầu của Lưu gia đều là hiển thê thông tuệ, có thể lấy được một người là do tổ tiên phù hộ. Có thể dùng làm gì chứ? Lưu nương tử đau xót phản đối, còn không phải nói hưu liền hưu. Thế giới này là của nam nhân, nữ nhân đều như lợn như chó thôi. Gọi thì phải đến, đuổi thì lập tức phải đi. Có chút nhan sắc còn có thể là một món đồ chơi, nhan sắc không tốt thì nên đi tìm chết đi. Thượng Thiện biến sắc, Lưu nương tử cũng không nhiều lời, phủi tay muốn đi. Dừng lại, Thượng Thiện cao giọng, đã nói cho nàng rồi, đừng vơ đũa cả nắm. Ta thấy Lưu nương tử vốn là người hiểu lý lẽ, vì sao lại nói ra những lời chênh lệch như vậy? Lưu nương tử đứng lại, đứng thẳng lưng, một lời không nói, chỉ rơi lệ đầy mặt. Thượng Thiện phát hoảng, vội vã tả hữu nhìn xem. Người trong lòng Lưu gia đều có thói quen nghỉ trưa, giờ phút này đều không có ai. Lưu nương tử ở nhà chính là Võ Tắc Tiên, không nói nô bộc đều trung thành tận tâm, ngay cả Ngôn Nhi cũng là trăm lời đều nghe, hiếu thuận dị thường. Hắn đã từng có lần chọc giận Lưu nương tử, Ngôn Nhi liền 3 ngày không cùng hắn nói một lời. Hắn bị người gia bộc Lưu gia lạnh nhạt, hiện giờ lại chọc nàng khóc, thực không biết người Lưu nha gia sẽ đối xử với hắn thế nào. Lưu nương tử tự mình lau nước mắt, giọng khàn khàn trả lời, ta là nổi giận vô cớ, xin lỗi Lục tam công tử. Lưu nương tử có tâm sự gì không bằng nói ra đi, một người kế đoán, hai người kế trường. Nàng lắc đầu, ở một bên ghế đá ngồi xuống, để Thượng Thiện ngồi xuống đối diện. Nguyên lai, lúc Lưu nương tử còn ở Trương gia, nha đầu bên cạnh đều theo nàng đọc sách biết chữ, trong đó có một số thô sử nha đầu đặc biệt thông tuệ. Chẳng những học được chút vốn liếng của Lưu nương tử, còn vô sự, không biết có thể làm thơ văn, là môn sinh đắc ý của Lưu nương tử. Nhưng nha đầu này bị gọi là xú nương, dung mạo xấu xí dị thường, lại béo mập thô kệch. Lưu nương tử rất thương tiếc nàng, yêu quý nàng biết tiến lui, biết lễ nghĩa. Thường nói nàng so với thiên kim thư hương, thế gia đều không kém. Khi đó nàng làm chủ tam phòng, đối với hôn sự của xú nương rất cân nhắc. Lúc đó thanh danh nha đầu Lưu gia đã được lan truyền khắp nơi, ngay số nương cũng có người tới cầu, cuối cùng đồng ý với một tú tài. Được vài năm, nghe nói số nương và tú tài cũng ân ái. Cách năm liền đi thi khoa cử, cuối cùng lên kinh thành thi tam pháp. Nàng nguyên bản đã yên lòng, nào biết số nương lại gửi thư, ngữ khí ảm đạm nói, phu quân sau khi đỗ tam pháp liền muốn hưu nàng, ngay cả nữ nhi cũng không cần. May mắn nàng còn có chút đồ cưới, lại thân nông gia, sắp xếp xử lý điển trang, lại mở cửa hàng bán đậu hũ, nuôi nữ nhi khôn lớn, hiện đã yên ổn, mới dám báo bình an với Lưu nương tử. Thượng Thiện nghe cảm thấy nan kham, mặc dù không phải là hắn làm, nhưng cái loại hành động trần thế mỹ này luôn là không tốt, có lúc còn thấy thực thẹn vì điều đó. Ta chỉ là nhất thời giận dữ cảm thán, thật sự không quá tức giận. Lưu nương tử đứng dậy hành lễ, Lục tam công tử thỉnh lượng thứ. Đừng nói như thế, vứt bỏ thê tử Tào Khang thật đúng là không bằng cầm thú. Thượng Thiện cũng tức giận, vứt bỏ thì vứt bỏ, hư muộn không bằng hư sớm một chút. Lưu nương tử ngồi mạnh xuống, ngữ khí càng đạm, cười khổ hai tiếng. lòng yêu cái đẹp ai cũng có, chính là cái thứ kia cũng không phải là phàn an gì, cũng chỉ hơn trung quỷ một chút, cũng là xem nhân hạ thái điệp. Cũng thôi, ai bảo chúng ta lại là nữ nhi đâu. Thường Thiện á khẩu không nói được gì, đang lúc im lặng, Liêu Nương đứng dậy, nhưng lưng lầy loạng choạng, ngồi xổm xuống bắt đầu nôn. Hắn chấn kinh, đành phải bỏ mặc các biệt nam nữ, vội vã đỡ lấy nàng. Liêu Nương tử, nàng xua tay, đầu đau, lại nôn chút nước chua, định đứng lên, nhưng trời đất quay cuồng, dưới bụng đau thắt. Nàng định lên tiếng gọi tứ hỷ nhi, trước mắt lại tối sầm, ngất xỉu mê man. Liêu Nương tử ngất xỉu, cả nhà đều náo loạn. Thượng Thiện cũng biết thân thể Liêu Nương tử không tốt lắm, thường thường đầu đau mất ngủ, nhưng hắn không biết Liêu Nương tử còn có một loại bệnh nữa, quanh năm uống thuốc không ngừng, nghiêm cấm đại bi đại hỷ, cần tình tự vững vàng. Kể từ khi đến ở Trang Tử, nàng chăm chỉ luyện Vịnh Xuân Quyền, lại tập côn pháp, mệt thân thể không mệt tâm, lại lưu ý ăn uống mới tốt hơn. Nhưng chuyện của Sú Nương khiến cho nàng lòng đau như cắt, lại nghĩ đến chuyện bản thân có người nói nên phát bệnh. Lúc đó phi thường hung hiểm, mời đại phu đến đều nói lung tung, có người nói trúng gió, có người nói là vết thương cũ tái phát, thậm chí có người còn nói là sảy thai. Thiếu chút nữa bị người đánh đuổi ra ngoài. Nhưng các đại phu gần như đều nói bên trong sớm đã đảo rỗng, sợ sẽ khó sống lâu. Cẩn Ngôn căn bản không đi học, đôi mắt đỏ ửng ở trước giường hầu hạ canh dược. Cả Lưu gia như chút mất xương, mỗi người đều hoảng sợ buồn bã. Tứ Hỷ Nhi lau lệ, cúi đầu nói với Thượng Thiện. Con đường nhà ta bị đánh đến thương nặng, lại sảy thai, mới mắc phải bệnh này, không thể tốt lên. Lục gia, ngài có biết ở đâu có đại phu giỏi không? Bệnh con đường nhà ta không thể kéo dài nữa. Ta đã phái người đi Nam Kinh. Thượng Thiện trầm giọng nói. Tại sao có thể kéo dài lâu như thế mà không chữa khỏi? Trương gia ạ. Tứ Hỷ Nhi tức giận. Ngài đừng nói đến cái nhà đó, trong không có một ai là người tốt. Nàng nhổ một ngụm. Không bị độc chết là tốt rồi, nói cái gì đến điều dưỡng. Cũng chỉ đến lúc chuyển vào Trang Tử mới có thể an tâm chữa bệnh, nhưng giảm bớt không được bao nhiêu chính là... Nàng theo Lưu Nương tử lâu nhất, trước khi gà đến khi bị hưu, đều đã thành gái lỡ thì. Đừng nhìn như vậy, nàng nghĩ đến việc gả đi như vào lang hồ, thầm nghĩ muốn theo cô nương cả đời. Khó được khi cô nương không ép nàng, nhưng nếu cô nương đi, Ngôn Nhi còn nhỏ như thế, nàng thật không biết có thể nuôi hắn lớn đến hay không. Nàng đã sớm biết cô nương vẫn chịu đau, nhưng nhìn nàng từ khi tới Trang Tử thần sắc càng ngày càng tốt hơn, cũng không ốm đau gì. Nàng liền lừa mình dối người, tự nhận cô nương đã tốt lắm. Thượng Thiện yên lặng nghe. Yên tâm, ta đã sai Thị Mạc đi thỉnh đại phu tốt. Hắn nếu không đến, trói ta cũng sẽ đem hắn trói lại mang đến. Người yên tâm đi. Nhìn Cẩn Ngôn cháu cùng tiểu tụy, hắn nhẹ giọng khuyên nhủ vài câu. Cẩn Ngôn lại lắc đầu. Cháu cùng tứ gì đi ăn chút gì đi, nghỉ một chút. Thực Thiện nhẹ giọng nói. Vạn nhất quá mệt bị bệnh, nương cháu sao có thể yên tâm. Ta thấy bệnh của nương cháu là tâm bệnh. Cháu như thế là muốn nàng bệnh càng thêm bệnh hay sao? Lục thúc thúc, cháu rất lo. Cẩn Ngôn khóc, nước mắt một giọt rơi xuống. Đại phu bảo cháu chuẩn bị hậu sự. Cái tên thầy thuốc vớ vẩn, Thượng Thiện thầm mắng. Sao có thể đến mức đó? Tên thầy thuốc vớ vẩn đó chỉ sợ là một tên không biết tốt xấu mới nói bệnh thành nghiêm trọng. Bệnh tốt là công lao của hắn, bệnh không tốt thì không ai biết hắn y thuật vớ vẩn. Ta ở đây nhìn, cháu đi ăn cơm đi. Ta đã sai người đi thỉnh đại phu rồi, người đó gọi là thần y đó, không cần lo lắng. Thật vất vả mới dỗ được Cẩn Ngôn theo Tứ Hỷ Nhi rời đi. Hắn mới ngượng ngùng phát hiện, trong lúc hôn, cư nhiên đã tiến vào phòng ngủ của Lưu Nương Tử. Tiểu nha đầu bên ngoài sắc thuốc, trong phòng không có người khác. Đi hai vòng, hắn rời cái ghế, ngồi ở trước giường Lưu Nương Tử. Thấy nàng hé hai mắt nhìn hắn, đối mặt không biết nói gì. Thượng Thiện hồng hai má, chọc Lưu Nương Tử bật cười, thanh âm khàn khàn. Ta mới chỉ hôn mê một chút, sao đã náo loạn lớn như vậy? Cô đã hôn mê hai ngày, có thể không náo loạn lớn hay sao? Thượng Thiện tự trách, là do ta khiến cô bị bệnh. Không phải, là ta khống chế không tốt tinh khí. Lưu Nương Tử thở dài. Đừng nghe mấy đại phu nói bậy bạ, y thuật của họ còn không bằng người bị bệnh lâu như ta. Ta lúc đó trong đầu có lẽ bị tụ huyết, mấy năm là có thể tan thôi. Cuối năm vừa rồi bận rộn hơi mệt nên thiếu máu, nhưng khả năng có lẽ bị cao huyết áp. Đây là bệnh phụ nhân cộng với huyết áp thôi, ta chỉ là tỷ khí không tốt. Bây giờ là lúc xuân hạ giao nhau, khí áp biến hóa lớn, ta mới bị đầu đau đến nôn. Lúc trước cũng từng bị rồi, chính là ta giấu được, không bị phát hiện mà thôi. Vì nói nhiều, nàng thấy hơi đau họng, ho khan hai tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thượng Thiện rót nước, đưa đến bên môi nàng, đắn đo một hồi, nàng cũng không thể ngồi dậy. Cuối cùng là Thượng Thiện cứng rắn, nửa đỡ nửa ôm, giúp nàng uống nước. Nàng thở ra một hơi, cười khổ. Cảm tạ ngài, làm phiền gọi tứ hỷ nhi. Nàng đưa Ngôn Nhi đi ăn cơm, đã hai ngày, hắn cái gì cũng không ăn. Thượng Thiện có chút vụng về, lấy gối dựa vào sau lưng Lưu Nương Tử, để nàng ngồi. Cô muốn cái gì, cứ nói cho ta nghe. Lưu Nương Tử kéo kéo khóe miệng. Làm phiền ngài phân phó chủ phòng, lấy nửa cân rau cần ép lấy nước, mang đến cho ta uống, trước để ta hạ huyết áp đã. Thượng Thiện chần chờ một hồi, cái đó có thể ăn sao? Người không phải nói ta thông minh từ trong bụng sao? Nàng trêu đùa, ăn được. Hắn không còn cách nào, đành phải đi phân phó chủ phòng. Chờ Lưu Nương Tử uống hết bát nước, khuôn mặt vốn đen cũng hồng hào hơn, so với mấy thứ thuốc vớ vẩn kia còn hữu dụng hơn. Năm ngày sau, Kiều Tử Kỳ đen mặt cuối cùng cũng bị thị mạc lôi đến. Từ Nam Kinh đến Khai Phong không phải là xa bình thường, dọc theo đường đi không biết mệt chết bao nhiêu con ngựa, cũng đã làm Kiều Đại Phu mài hỏng hai chân. Hắn một đường chửi rủa liên tục, Thượng Thiện căn bản không quan tâm đến hắn, liền đem hắn kéo vào nhà tắm, phân phó thị mạc trông coi, ngay cả bát trà cũng không cho uống. Rồi đem Kiều Đại Phu vừa tắm xong, tóc còn ướt nguyên lùi đi xem bệnh. Kiều Đại Phu đang hỏa khí đang lên cao, mở miệng chửi mắng rủa xả loạn xạ, nhưng vừa thấy Lưu Nương Tử đang ủ rũ, thần sắc bỗng ngưng trọng lại. Bắt mạch cẩn thận đến hai khắc, vẻ mặt càng cổ quái, lại nhìn phương thuốc và nước rau cần, trầm ngâm một lúc lâu. Cái này chỉ có thể cứu cấp tạm thời, phu nhân bình thường đừng dùng nhiều. Ta sẽ tránh, Lưu Nương Tử cười nhạt. Thỉnh Đại Phu đi ra ngoài uống chút trà khê đơn. Đi ra phòng ngoài, Kiều Đại Phu mới có trà để uống, uống liền hai chén. Tâm tình bất định, chừng chừng nhìn Thượng Thiện, quen biết nhiều năm. Chỉ Doanh, ngươi nói thực đi, Lưu Nương Tử này là ngoại thất của ngươi sao? Ngươi đã cùng nàng mấy năm rồi. Thượng Thiện ngữ khí không tốt. Ta nạp thế thiếp hay không, ngươi có không cần biết, ta chỉ là ở nhờ nhà Lưu Nương Tử, không có gì nữa. Nếu nói quen biết, cũng chưa đến một năm. Nói như vậy, thương thế của nàng không liên quan đến ngươi. Kiều Đại Phu thả lỏng ngữ khí, vẻ mặt lại nghiêm túc. Vết thương trên mặt và trên đầu của nàng đã hơn 5 năm, chưa đến 6 năm, thân thể tổn cực lớn. Sau lúc sảy thai lại không điều dưỡng cẩn thận, lại bẩm sinh có bệnh. Nói nửa ngày, hắn lại cân nhắc thật lâu, lắc đầu nói. Không biết xử lý tốt, nước rau cần đối với chứng bệnh của nàng cũng đúng bệnh. Nhưng nàng tổn hại đến như vậy, không thể ăn những vật lại như vậy. Nếu muốn có dùng nguyên khí bảo vệ nội phủ, lại vướng chứng, phòng tật tụ huyết trở lại. Nàng suy nghĩ quá nhiều, tổn thương đến gan. Kiều Đại Phu lao thao một hồi, xúc động hơn. Ta cũng không biết nên cho thuốc như thế nào nữa. Trong lòng Thượng Thiện lạnh lẽo. Khó khăn đến mức người cũng không có biện pháp sao? Cũng không phải đến mức không có cách nào. Kiều Đại Phu đi quanh hai vòng. Phải trường kỳ điều dưỡng, đi từng bước một. Hắn chỉ trích. Tại sao lại kéo dài đến tận bây giờ? Bệnh này nếu ngay khi bị thương sảy thai đều điều trị, làm sao thành khó giải quyết như bây giờ? Đây căn bản là bị bỏ lỡ rồi. Thượng Thiện phiền muộn một hồi, than thở một tiếng, chỉ có thể kể lại mọi chuyện. Ánh mắt của Kiều Đại Phu nhìn hắn càng lúc càng kỳ quái. Chờ hắn nói xong, Kiều Đại Phu sờ cằm, không đầu không óc nói. Người cũng biết Lưu Nương Tử có khả năng không thể sinh con. Trương đại gia đã sớm đem chuyện này chuyển đi, căn bản chính là muốn ngăn cản nàng tay giá. Thượng Thiện tức giận than thở. Người biết như vậy còn để ý như thế? Kiều Đại Phu đùa giỡn nói. Thượng Thiện chừng mắt nhìn hắn một hồi, khuôn mặt dần dần đỏ lên. Người nói bậy bạ cái gì vậy? Không để ý, người còn bác thị mặc đem ta đến đây làm gì? Kiều Đại Phu cười nham nhở. Người như vậy an tâm cái gì? Thượng Thiện câm lặng, tức giận nói. Người không hiểu, ở lại đây vài ngày, người liền hiểu. Nữ tử linh tuệ như vậy, không đáng bị đối xử tàn ác như thế. Sau khi Lưu nương tử bị bệnh, mọi việc không thể trông nom, nằm đến mức phi thường nhàm chán bất đắc dĩ. Kiếp trước nàng cũng có bệnh cao huyết áp, bằng không cũng không thể các dùng thuốc tự nhiên này. Nhưng nước rau cần tính lạnh, dùng lâu tổn thương nguyên khí, chỉ có thể dùng để tạm thời cấp cứu. Hơn kiếp này, nhưng kiếp trước y học phát triển hơn kiếp này rất nhiều, cao huyết áp không phải nan y, chỉ cần dùng thuốc là được. Huống chi, dược vốn có 3 phần độc, tác dụng phụ không phải là nhỏ. Nàng đến chết cũng không thoát được nó. Tuổi còn nhỏ đã cao huyết áp, nhưng nàng không lo lắng cho thọ mệnh của mình. Trước khi đầu thai, nàng tận mắt nhìn thấy rổ sinh tử bộ, 60 tuổi, một năm không hơn. Một ngày không ít, thống khổ đương nhiên có thống khổ, thọ như vậy có thể tính là không ngắn, nhưng khi sống phải chịu tội. Bất quá ít nhất chịu đựng được đến khi ngôn nhi lớn lên là không thành vấn đề. Bây giờ nàng cảm thấy nhiều nhất chính là vấn đề vệ sinh và tắm rửa. Cho dù có được rất nhiều tri thức kiếp trước, nhưng nàng cũng không thể đem tú lâu đổi thành căn hộ. Khi tắm phải dùng thùng, phi thường không chịu nổi. Nàng không muốn đày đọa bản thân, nhưng nàng thích sạch sẽ như vậy. Người hầu chịu mệt nhọc, khiến nàng đứng ngồi không yên. Nàng càng muốn tắm hảo hoa của mình, nhưng nàng nói rách miệng cũng không thể thuyết phục Tứ Hỷ Nhi, chỉ có thể để người ở sát bên cạnh. Nàng khiến nàng không được tự nhiên đến muốn phát cuồng. Kỳ thật lúc trước, nàng từng vô thanh vô tức, phát tác 2 lần, ở kinh thành 1 lần, ở nhà cũ 1 lần. 2 lần kia đều sau khi nôn liền ôm đầu đau kịch liệt đi ngủ. Nằm 2 ngày, lặng lẽ làm 1 bát nước rau cần cũng liền qua. Lần này thật sự là xui xẻo, không hề qua cảnh báo trước đã ngất đi, phát tác lớn nhất từ trước đến nay. Đáng an ủi chính là kiều đại phu này cũng rất có bản lĩnh, nàng vẫn trị không hết hạ hồng, thế nhưng bây giờ đã dần dần ngừng lại, bằng không mỗi lần nguyệt sự đều kéo dài nửa tháng, khiến cho nàng phải lén người khác trộm đi giặt nguyên bố, lại càng không dám để người khác đến gần hầu hạ. Bệnh này có thể trị khỏi, thật sự là nhân họa đắc phúc. Chính là thái độ của kiều đại phu khiến nàng có chút không hiểu được. Kính cẩn lẫn nhiệt tình thân thiết, trong nhiệt tình thân thiết lại có lễ nghĩa, trong lễ nghĩa lại có nghiêm cẩn, khiến cho nàng là người đã lăn lộn trong những quỷ kế hơn 10 năm, vẫn một nhìn thấy được bí ẩn bên trong. Lục Tam công tử lại càng kỳ quái, hắn luôn luôn là người giữ lễ, ít nhất ở mặt ngoài. Những cái người chỉ ở dưới tú lâu nhờ một đêm lại chần chừ hoài nghi, cứ nhiên trong buổi sáng khi ngôn nhi đi học lại kiên quyết muốn ở trước giường chiếu cố nàng. Mặc dù chỉ bưng trà đổ nước, nàng cũng hơn phần nửa thời gian đều ngủ. Hắn thì cầm sách ngồi đọc, thẳng đến khi ngôn nhi về nhà cũng không cần làm gì. Kiều đại phu đến xem bệnh, hắn lại vội vàng lo lắng rất nhiều, không biết vì sao. Chờ đến khi kiều đại phu cáo từ, nàng đã sắp nằm đến 1 tháng, thật vất vả mới có thể xuống giường, thật sự là vô cùng cảm động. Chính là lời dặn dò của kiều đại phu rất kỳ quái, liều mạng khoe khoang, nhân phẩm Lục Tam công tử, nói đó là người vô song hiếm có trên thế gian. Lục Tam công tử xấu hổ quát lớn, hai má ửng hồng. Nàng đoán một lát, nghĩ đến kiều đại phu cùng Lục Tam công tử có giao tình rất tốt, không đành lòng hắn cô đơn cả đời như vậy đi. Nhưng Lục Tam công tử tuy là người tốt, lại có loại bệnh kia. Cô đường nào gả cho hắn, không phải sống cả đời quả phụ sao? Đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời, nàng thực sự khó xử. Ý kiến của kiều đại phu ta hiểu được, nàng nghĩ nghĩ, cân nhắc từng từ trả lời. Đáng tiếc, thiếp thân quái gở, khuê hữu rất ít, cũng không biết nhiều khuê tú, môn đăng hộ đối, muốn làm mai mối cũng bất lực. Nhưng chắc chắn sẽ vì Lục Tam công tử lưu ý hơn. Vẻ mặt của Lục Tam công tử cùng kiều đại phu nhất thời cổ quái. Kiều đại phu nói, Lưu nương tử chẳng lẽ cô... liền lập tức nhận một gậy của Lục Tam công tử, đau đến mức khiến hắn cong gập cả người. Thời gian không còn sớm, Lưu nương tử còn có bệnh trong người. Tử kỳ, ta đưa người đi một đoạn. Không nói gì thêm, Lục Tam công tử túm hắn bước đi. Người hỗn trướng này, người ngượng ngùng ta giúp ngươi. Kiều đại phu bị túm xuống lầu, đột nhiên thảm thiết kêu lên một tiếng, nửa câu sau mơ hồ không rõ. Thật sự là muốn ta làm mai nha. Lưu nương tử âm thầm thở dài một tiếng, nàng từ không đành lòng kéo người khác xuống hố lửa, quyết không thể đáp ứng. 1 tháng chưa xuống giường, nàng khó chịu vô cùng, liền xuống tú lâu đều phải có người đỡ. Ở hoa viên đi một hai bước liền thở gấp, lần này thật sự là bệnh nặng. Sau năm sáu ngài có thể tự mình lên xuống lâu. Nàng đến thăm hoa viên, nhìn những hoa cỏ bảo bối đều gặp tai họa, nàng đau lòng vô cùng. Đừng nhìn khu vườn nhỏ này, cho dù là một gốc sen tàn cũng đều là tiền. Trong vườn có rất nhiều loại linh tinh, không chỉ đẹp mắt, còn có thể làm đồ ăn. Không thì chính là làm thuốc, ngay cả hoa hồng bên gốc cũng có thể phơi nắng nghiền nhỏ làm hương liệu. Tương lai nếu bại gia, chỉ cần còn có khu vườn này, chăm chỉ tiết kiệm cũng đủ lo cho Ngôn Nhi sống qua ngày. Đây cũng là một trong những tính toán cẩn thận của nàng. Nàng bị bệnh một tháng, những hoa cỏ này đều không ai để ý. Khiến nàng đem tám tôn bá gia than vãn một trận, ngay cả Tứ Hỷ Nhi cũng bị nàng nói một trận. Nhìn thấy nàng lại có thể mắng người, kẻ dưới ai cũng không nhịn được, ai ai cũng đều vui vẻ, khiến nàng tức giận, đem mọi người đuổi kịp đi làm việc. Không khiến bọn hắn vây quanh, nhưng nàng chỉ có thể nhàn đến phát chán, ai cũng không muốn nàng động vào việc gì. Vụ hè sắp tới cũng không ai để nàng ra cửa, đều tranh nhau làm việc, ngay cả Tứ Hỷ Nhi ở trù phòng nấu cơm cũng không cho nàng đến gần, khiến nàng cực phiền muộn, thư phòng cũng không cho nàng đi nữa chứ. Vốn đang không vui, nhưng khi phát hiện buổi sáng Ngôn Nhi không hề đi thượng học, mà là lén lút ở thư phòng lục tam công tử đọc sách. Sau khi nàng cân nhắc một chút, cũng liền đi vòng qua thư phòng. Nếu mọi người đều không cần nàng quan tâm, nàng liền đem thân thể dưỡng cho tốt là được rồi. Nàng chính là thần chủ bài. Kỳ thật chuyện gì cũng không làm được. Có thể vì có nàng ở đây, nhà này sẽ không tan nát. Vậy không thể thần chủ bài này dễ dàng bị đẩy ngã. Chính là thần chủ bái như nàng đang gặp thời gian bất lợi, dường như thân thể bệnh nặng còn chưa đủ, lại còn có người đến khiêu chiến tinh thần vững vàng của nàng. Một ngày trời rực rỡ, sau bữa trưa, Trường Tam công tử lại đến đây. Tựa như một hòn đá tạo thành hàng ngàn ngọn sóng, không nói Cẩn Ngôn và Lục Tam công tử như lâm đại địch, mà ngay cả gia bộc của Lưu gia đang ở ngoài ruộng thu nhặt đều cầm lưỡi hái, sát khí đằng đằng chạy về. Hiển lộ hơi thở hung hãm của lão binh, giống hệt như đang trở về đánh giặc oa. Đối diện với chồng cũ suýt đánh chết nàng này, nàng không phải không sợ hãi, cũng không phải không giật mình, nhưng trong nhà ai ai cũng khí thế hung hãn, đều khí xung thiên, nàng không thể không tỉnh táo. Cẩn Ngôn một lời không nói bá chiến một bên chủ vị, khiến phụ thân của hắn chỉ có thể ngồi ở ghế dưới phía bên của hắn. Lục Tam công tử càng không được tự nhiên ngồi ghế phía bên Lưu nương tử. Thị Mạc đứng sau ôm kiếm, ánh mắt bất thiện. Tứ Hỷ Nhi đứng bên cạnh Lưu nương tử, cầm một cái chảy cán bột. Tôn hạ bọn hắn cầm liềm không buông, đứng ở hai bên, đem toàn bộ người trong trang điếm đại sảnh đứng thành một buổi gặp mặt lương sơn bạc. Mặc dù không đủ 108 hảo hán, nhưng cũng đủ dọa Trương Tam công tử và mấy tùy tùng sợ đến nghẹn, tay chân đều run rẩy. Trương Tam công tử đi qua có việc. Lưu nương tử hòa ái đánh vỡ sát khí đến sức căng thẳng. Ngôn Nhi tại sao còn chưa chào hỏi? Cận Ngôn nhíu mặt, cúi mình vái chào cưng gian nói: Bái kiến Trương Tam công tử. Đôi mắt Trương Tam công tử liếc qua một tia bi thương, cố gắng cười nói: Hơn một năm chưa gặp, Ngôn Nhi lại đã quên ta rồi. Cẩn Ngôn cũng không nói chuyện, chỉ quay lại chủ vị ngồi xuống, quật cường ngồi thẳng lưng. Lưu nương tử lại cảm thấy khó khăn, khi bị hưu, nàng đã từng dẫn Ngôn Nhi đến Trương Di, còn tận lực để Ngôn Nhi không ôm thái độ thù địch với phụ thân, nhưng một chuyện đó liền hủy toàn bộ cố gắng. Triệu Di nương khi đó vừa sinh một nam hài, lời nói bên gối. Trương Tam công tử đối với Ngôn Nhi phi thường chán ghét, còn đánh hắn một cái tát, công khai nói chuyện tuyệt đối không cho phép hắn nhập từ đường. Sau khi nàng bị hưu, còn chính miệng nói mẹ ruột của Ngôn Nhi không thanh bạch, Ngôn Nhi không phải là con của hắn. Lưu nương tử từ lúc đó hoàn toàn không muốn làm trái lương tâm để Ngôn Nhi làm tròn hiếu đạo gì nữa. Phụ không từ, từ hiếu cái gì, nhưng cũng không thể để đứa nhỏ chịu danh tiếng ngỗ nghịch. Nàng ôn hòa cười nhẹ: Trương Tam công tử còn chưa trả lời ta đâu. Trương Tam công tử lúc này mới lấy lại tinh thần: Thập tứ nương, là ta đặc biệt đến tam nàng và Ngôn Nhi. Nàng chỉ kinh ngạc chốc lát, rồi trong nháy mắt đã hiểu rõ, đắn đo hỏi: Triệu Di nương và đứa nhỏ vẫn tốt chứ? Trương Tam công tử mấp máy môi, ngán ngẩm cười thảm: Thập tứ nương, nàng vẫn không tuệ như thế, không cần nói cũng biết, cái gì cũng không giấu được nàng. Tiếng hắn dần dần trầm xuống. Nếu nàng còn ở đó, sao đến nỗi này? Lưu nương tử cắt ngang lời hắn. Tứ hỷ nhi, tôn bá, vụ hè vẫn còn rất bận rộn đó. Đều đứng ở đây làm cái gì, đi làm việc đi. Cô nương, tứ hỷ nhi không nghe, đứng nhận một ánh mắt sắc như dao của lưu nương tử, lại không muốn trương tam công tử, hỗn chướng kia, xem thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net